Kamen Rider xâm lấn comic, chương 234, sắp thành lập học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manhattan bên trên đường cái ba cái xinh đẹp thiếu nữ đi chung một chỗ cười nói vui vẻ, vô cùng hấp dẫn người xung quanh ánh mắt, nhất là một trong số đó còn là một cái danh nhân. Ba cái này xinh đẹp thiếu nữ không phải là ai khác mà chính là Louisa, Elizabeth cùng Alice, ba người. Kể từ sau băng xương cự nhân xâm lấn sự kiện, Louisa cũng bị người khác biết đến, đương nhiên không phải là Rosencristian muội muội như vậy đơn giản, mà được biết đến như một nữ siêu anh hùng. Là một cái nhân vật công chúng, Louisa đương nhiên là rất nổi tiếng, lại thêm bên ngoài như thiên sứ một dạng gương mặt đẹp, nàng có rất lớn nhân khí. Bây giờ Louisa rốt cuộc cũng lý giải ca ca nàng một phần cảm giác được nổi danh là như thế nào. Chỉ trong một giờ nàng nhưng là bị không ít người vây quanh xin chữ ký gì gì đó. Vô cùng phiền phức, không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể thi triển huyễn thuật xung quanh các nàng, để tránh đi những cái kia phiền phức fan hâm mộ. Sau đó ba người liền tìm một cái quán cà phê gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Thật là mệt mỏi a, xem ra nổi tiếng cũng không phải là chuyện gì tốt. Louisa một mặt mệt mỏi ngồi trên ghế nói, làm siêu anh hùng thì chuyện như thế này đều là bình thường, nhưng bù lại ngươi sẽ có được không phải ai cũng có thể nhận được vinh quang, hưởng thụ vạn chúng chú mục ca ngợi cảm giác. Alice cười khẽ nói, ban đầu thì đúng là rất vui, nhưng sau đó ta lại cảm thấy phiền phức vô cùng, bây giờ đi ra đường ta cũng phải ngụy trang, nếu không để những cái kia fan hâm mộ nhìn thấy ta còn lâu mới có thể thoát ra dễ dàng như vậy. Louisa thở ra một hơi nói, kể từ sau băng xương cự nhân xâm lấn sự kiện cũng đã qua một tháng này nàng đi học cũng không được yên, đều bị rất nhiều người vây quanh. Đương nhiên phần lớn đều là nữ nhân. Về phần nam nhân, chỉ cần biết được Louisa tính cách chán ghét nam nhân thì sẽ tự biết tránh xa. Nữ siêu anh hùng có rất ít, cũng chỉ có Black Widow là có danh khí lớn nhất. Caitlin, Sabrina thì vẫn không có bị người khác phát hiện. Saeko, Sarah đều là Rider, không có người phát hiện ra các nàng thân phận. Ta thật hâm mộ với người A, ta cũng muốn trở thành siêu anh hùng. Alice một mặt hâm mộ nhìn Louisa nói. Alice, nếu ngươi muốn trở thành siêu anh hùng như vậy, tại sao lại không nhờ Louisa ca ca giúp? Elizabeth nhìn Alice nói, thật được không? Alice nghi hoặc nói, theo ta được biết Rosen ca ca đang xây dựng một cái học viện, chỉ cần đợi đến lúc tốt nghiệp ngươi liền có thể nhập học, đến lúc đó ngươi liền có cơ hội trở thành Rider hoặc nhận được siêu năng lực làm một cái siêu anh hùng. Elizabeth cười khẽ nói, nghiên cứu Metahuman đã có rất lớn đột phá, xác suất thành công lên đến 70, bây giờ Rosen đã có thể chế tạo năng lực giả, chỉ cần gia nhập vào Smart Brain học viện liền có cơ hội nhận được cường đại lực lượng, trở thành Smart Brain một thành viên, đến lúc đó còn không phải là siêu anh hùng thì là gì? Đương nhiên gia nhập vào Smart Brain cũng không phải liền được coi là siêu anh hùng được nhiều người biết đến, nói đúng hơn là hơi giống quân đội chế độ một chút. Cũng chỉ có như Rosen, Sarah kết. Những Rider này được nhiều người biết đến mới được hưởng giống như siêu anh hùng đặc quyền, đương nhiên đây cũng chỉ là người bên ngoài cho rằng. Gia nhập vào Smart Brain chính là một cơ hội, trở thành Smart Brain thành viên thì chính là anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn gia nhập, đợi đến khi tốt nghiệp ta nhất định sẽ xin gia nhập vai học viện. Alice hai mắt dâng lên đấu trí hỏa diễm kiên định nói. Nếu như ngươi tham gia thì ta cũng sẽ cùng tham gia với ngươi, ta cũng không muốn trở nên mạnh hơn. Elizabeth thần sắc kiên định nói, trải qua nhiều chuyện như vậy Elizabeth cũng nhận ra được rất nhiều chuyện. Thế giới này có rất nhiều nguy hiểm, chỉ có cường đại lực lượng mới có thể thụ hộ bản thân cùng người bên cạnh. Vì để nàng có thể có được một cái an nhàn sinh hoạt, nàng tỷ tỷ Sarah bất cứ lúc nào cũng phải cùng tử thần đấu tranh, nàng cũng muốn giúp đỡ Sarah, nàng không muốn lúc nào cũng phải núp sau lưng người khác. Vậy còn ngươi thì sao Louisa, ngươi vẫn luôn muốn trở thành Rider A, cùng chúng ta gia nhập vào học viện, sau đó ba người chúng ta sẽ thành lập một cái tiểu đội, nghĩ đến thôi ta liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Alice nhìn Louisa cười nói, đó là điều đương nhiên, ta cũng đang có ý này, ta còn cần phải tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Louisa gật đầu nói, mặc dù có được cường đại lực lượng, nhưng bất kể kinh nghiệm chiến đấu, năng lực phân tích của Louisa đều không nhiều, nếu như để nàng ở trên chiến trường thì sẽ rất nguy hiểm, cho nên Rosen liền để cho Louisa gia nhập vào học viện để tích lũy thêm kinh nghiệm. Agito sức mạnh trong Louisa thể nội vẫn còn chưa thức tỉnh, đợi đến khi nàng có thể trở thành Agito, Rosen cần phải giúp Louisa tích lũy thêm càng nhiều kinh nghiệm. Rosen cũng không muốn băng xương cự nhân lần kia tình cảnh xảy ra một lần nữa. Ngay tại lúc ba người đang nói chuyện vui vẻ, một cái thân ảnh hướng về phía ba người đi đến. Xin chào các mỹ nữ, ta có thể cùng các ngươi ngồi chung một chỗ được không a? Đó là một cái để màu vàng, mái tóc ngắn gọn gàng, cao tao thanh niên, trên gương mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, để cho người ta nhìn vào liền cảm nhận được một luồn ấm áp cảm giác. Nhìn xem cái này thanh niên, Elizabeth thần sắc không đổi, vẫn tiếp tục chơi điện thoại di động trên tay. Nhìn xem cái này mới xuất hiện đẹp trai thanh niên, Louise thần sắc lạnh nhạt nói. Xin lỗi, nơi này có ngươi ngồi rồi. Đối với nam nhân, Louise không có cái gì cảm giác, cũng không có cái gì sắc mặt tốt, có thể đuổi đi liền thẳng thắn đuổi đi, hoàn toàn không nể mặt. Đứng lạnh nhạt như vậy à, ta chỉ muốn làm quen mà thôi. Tóc vàng thanh niên khóe miệng nhếch lên cười khẽ nói, cách chương.